Tại Ngũ Sắc Linh Sơn, bọn họ đã kết thù không đợi trời chung cùng Sư Tâm Cốc. Lúc này để đối phương rời đi, rất có khả năng bọn họ lại nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã tìm đến Vạn Phật Tông. Hoặc không làm còn làm thì phải nhất tuyệt, cách chương.